Bất Diệt Long Đế, chương 2062, Liều Mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, yêu tộc tại Nhị Trọng Thiên kỳ thật có rất nhiều, nhưng trên cơ bản cũng không dám quang minh chính đại lộ diện, dù sao nơi này là nhân tộc thiên hạ, Long gia là yêu tộc, việc này tại thế lực lớn bên trong không phải bí mật nhưng ngoại giới lại cũng không cảm kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó Long gia hùng bá mặt phía bắc một mảnh hải vực, đằng sau kém chút bị diệt tộc cũng là bởi vì bọn hắn là yêu tộc. Bị mười mấy cái thế lực vây công, bất quá Long tộc dù sao cũng là cường đại chủng tộc, có cái này thâm hậu nội tình, cuối cùng tại Long tộc muốn diệt vong lúc lấy ra chấn tộc thần binh, tại chỗ chém giết mấy đại thế lực tối cường giả, đánh tan xâm phạm thế lực. Bất quá Long tộc tại một trận chiến kia sau nguyên khí đại thương, bọn chúng cũng tin tưởng nhân tộc quá mạnh, giống như tiếp tục chiếm lấy lớn như vậy địa bàn không thực tế, sớm muộn sẽ bị diệt tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ Long tộc toàn tộc tiến vào một cái bí cảnh bên trong, ở bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức vài vạn năm, thẳng đến gần nhất ngàn năm mới có hậu bối xuất thế. Long tộc có tuyệt thế thần binh, có thể chém giết Nhị Trọng Thiên đỉnh cấp cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng điểm này, tựu không ai dám loạn giết Long tộc hậu bối, sở dĩ Long Tí Thiên mới có thể tới tham gia hỗn độn đảo thiên tài chi chiến. Hắn cũng không sợ người vụng trộm xuống tay với hắn, cái nào gia tộc dám động thủ, vậy sẽ phải tiếp nhận Long tộc lửa giận. Hắn ra trước đó, Long tộc lão bối nói cho hắn biết, không phải bại lộ thân phận, không nên tùy tiện bại lộ bản thể. Dù sao hiện tại nhân tộc mạnh như vậy, giống như Long gia là yêu tộc sự tình lưu truyền ra đi, lại có không ít phiền phức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ giờ phút này Lục Ly thấy hắn bản thể, hắn nhất định phải chém giết Lục Ly. Bởi vì Lục Ly không phải đại gia tộc thế lực lớn bên trong người, vạn nhất đem Long gia là yêu tộc sự tình truyền bá ra ngoài đâu. Long Tí Thiên gào thét một tiếng, phía sau bốn đối Long rực vỗ thân thể đằng không mà lên, như một tòa núi nhỏ hướng Lục Ly bên này vọt tới. Một đôi hắc khí vờn quanh, vô cùng sắc bén Long chảo khóa chặt Lục Ly trùng điệp chộp tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến hay lắm, đầu này Hắc Long muốn cùng hắn liều nhục thân Lục Ly ngược lại là một điểm không e ngại, chân hắn đạp tiêu dao bộ thân thể hướng lên trên mặt phóng đi, nhanh chóng tránh đi Hắc Long Long chảo, hướng Hắc Long phần bụng phóng đi, một quyền đánh vào Long Phúc phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai mảnh lân phiến bạo liệt, Lục Ly một quyền cũng đem Long Phúc cho đập ra một cái lỗ máu. Hắn vốn muốn mượn cơ vọt thẳng nhập Hắc Long trong thân thể, nhưng Hắc Long đầu uốn éo, một cái Long viêm phun ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nhiệt độ thật cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Long viêm còn không có phun ra lúc, Lục Ly cũng cảm giác toàn thân muốn bốc cháy lên, hắn không dám làm loạn, Long rực chớp động, lập tức hướng bên cạnh bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, một đạo màu đen Long viêm phun ra, phụ cận không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, kinh khủng cao ôn quét sạch khắp nơi, Lục Ly giờ phút này đã bay ra mấy trăm dặm, đều cảm giác toàn thân muốn dấy lên đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lợi hại, Lục Ly âm thầm gật đầu, xem ra cái này Long gia là rất thuần chủng Long tộc a, rất có thể là chân Long nhất tộc. Tại nhân gian Lục Ly cũng đã gặp Long tộc, bất quá những cái kia Long tộc trong thân thể chân Long chi huyết khẳng định yếu đến đáng thương. Giờ phút này trước mặt đầu này Hắc Long, mới thật sự là thần Long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao, Hắc Long ngửa mặt lên trời một tiếng Long khiếu, thân thể ở giữa không trung bay múa, lần nữa hướng Lục Ly vọt tới, còn không có tới gần một cái Long viêm tựu phun ra. Lục Ly bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục hướng nơi xa bay đi, hắn đã xông ra phong thần đạo trường, Hắc Long đi theo ra tốc độ thoáng cái tăng nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Hắc Long hé miệng hừ lạnh một tiếng nói. Địa ngục sát thần, xem ra ngươi phong ấn thần lực địa phương chỉ có phạm vi ngàn dặm, thần lực của ta hiện đã có thể một lần nữa vận chuyển, ngươi liền chờ chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Long thần lực có thể vận chuyển, tốc độ thoáng cái tăng nhiều, Lục Ly một bên nhanh chóng rút đi, một bên hướng Hắc Long nhìn lại, phát hiện tốc độ của hắn thế mà so với hắn chỉ là chậm một tia, lập tức âm thầm líu lưỡi. Muốn biết tốc độ của hắn bây giờ thế nhưng là so phổ thông tam kiếp đỉnh phong mạnh hơn a, coi như Diêm Phượng Minh còn sống, đoán chừng đều không đuổi kịp. Cái này Long Tí Thiên cảnh giới cũng chỉ là tam kiếp trung hậu kỳ, tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghĩ lại, Long tộc dù sao cũng là yêu tộc, nhục thân như thế cường hãn, còn có bốn đối vũ dực, tốc độ nhanh cũng có thể lý giải. Lục Ly đôi mắt chuyển động, nghĩ đến muốn làm sao công kích. Hắc Long nhục thân hắn có thể phá vỡ, chỉ là Long Viêm có chút kinh khủng, không biết hắn có thể hay không chịu nổi, đoán chừng coi như có thể đứng vững, cũng sẽ bị trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liều mạng, Lục Ly trong mắt tàn khốc lóe lên, Hắc Long hình thể quá lớn, độ linh hoạt tự nhiên cùng hắn chênh lệch rất xa, hắn có thể vây quanh Hắc Long thân thể vòng quanh, chỉ cần không bị Long Viêm bao phủ, hẳn là đốt không chết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, thân thể của hắn đột nhiên hướng dưới mặt đất phóng đi, sau đó lượn quanh một vòng tròn, vọt tới Hắc Long dưới bụng. Hắc Long lập tức mở ra miệng rộng phun ra Long Viêm, Lục Ly không có đi công kích Hắc Long phần bụng. Mà là theo một phương hướng khác bay đi, thoáng cái sông lên Hắc Long phía trên, rơi vào lưng rồng phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem Long Dực hủy đi, tốc độ của hắn khẳng định đại giảm. Lục Ly vọt tới Long Dực bên cạnh, đối một cái Long Dực gốc rễ hung hăng đập tới, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hai mảnh lân phiến vỡ vụt, Lục Ly ném ra hai cái huyết động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, Hắc Long quay đầu phun ra Long Viêm, Lục Ly lập tức hướng Long Phúc xuống phóng đi, mặc dù không có bị Long Viêm bao phủ, nhưng toàn thân cũng cảm giác đốt lên, toàn thân làn da toát ra khói đen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, hắn nhịn không được kêu rên vài tiếng, lại không quan tâm, đối Long Phúc hung hăng liền là mấy quyền, ném ra mấy cái huyết động. Bên kia Hắc Long lần nữa phun ra một cái Long Viêm, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục hướng lưng rồng bên trên bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa ngục sát thần, ngươi muốn cùng ta liều mạng kia xem ngươi trước oanh sát ta, vẫn là ta trước thiêu chết ngươi. Hắc Long há mồm lạnh giọng nói, Lục Ly nội tâm trầm xuống, Hắc Long hình thể quá lớn, hắn coi như oanh hơn mấy trăm quyền, đem Hắc Long đánh ra mấy trăm huyết động ý nghĩa cũng không lớn a, mà nhục thể của hắn không ngừng bị khủng bố cao ôn thiêu đốt, đoán chừng nhiều nhất 2-3 nén nhang thời gian hắn có thể sẽ trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi công kích đầu, Lục Ly trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nếu có thể ở Hắc Long trên đầu ném ra mấy chục quyền, đầu này Hắc Long khẳng định sẽ bị trọng thương. Nhưng Hắc Long tùy thời có thể dùng phun ra Long Viêm, đến lúc đó một khi bị Long Viêm bao phủ, hắn đoán chừng sẽ bị đốt thành cặn bã a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thể vận dụng thần thiết, bất quá vận dụng thần thiết oanh kích Hắc Long đầu, sợ là con rồng này sẽ bị oanh sát a. Lục Ly nội tâm có chút chần chờ, đây chính là thần long nhất tộc, đánh chết Long Thí Thiên liền chờ tội toàn bộ long tộc. Cường đại long tộc nhục thân sẽ có bao nhiêu cường, đến lúc đó sẽ mang đến vô tận hậu hoạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ, Lục Ly rất nhanh hạ quyết tâm, không giết chết Long Thí Thiên hắn làm sao thắng một trận chiến này, không thắng một trận chiến này, hắn như thế nào cùng Vân Khai Nguyệt đối đầu, không đánh giết Vân Khai Nguyệt hắn tựu không về được Thiên Ma Đảo, đến lúc đó hắn sớm muộn là một chữ. Chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã không có đường lui, lại nói Long Thí Thiên nhưng là muốn giết hắn, đã như vậy, hắn lại cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân hình hắn nhanh chóng chớp động, không ngừng hướng Hắc Long đầu tới gần, Hắc Long vốn có thể xoay khai đầu, hoặc là xoay tròn thân thể loại hình, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, mà là mặc cho Lục Ly tới gần đầu của hắn. Trong mắt của hắn lộ ra một tia đùa cợt, Lục Ly thế mà nghĩ công kích đầu của hắn, đây là tự chịu diệt vong a, chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly đã tới Hắc Long đầu về sau, lập tức lấy ra thần thiết, Hắc Long cũng không do dự, trương chân phun ra một cái cự đại Long Viêm, đem đầu mình bao phủ đi vào, hắn muốn đem Lục Ly đốt là cho tàn, trời sáng tan họp, khôi phục bình thường đổi mới. Giao diện cho điện thoại,